Nữ đế trọng sinh, chương 16, chúng độc 2. Gocchuyenaudio.com. Ngự y nghiệm độc đã sớm ở thiên điện chờ, rất nhanh liền xuất hiện ở trong chính điện, quỳ xuống hành lễ tham kiến bệ hạ. Đứng lên trả lời, tạ bệ hạ. Ngự y đứng lên, cúi đầu đứng ở trong chính điện. Ly quý quân trúng độc gì? Hồi bệ hạ, Ly quý quân trung độc rất mạnh, vì được cứu trị đúng lúc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù loại trừ được độc tính, người trúng độc. Ngự y nói chuyện trở nên có chút do dự. Nói đi, Dạ An Thần nhíu mày. Người trúng độc sẽ không thể mang thai. Ngự y khẽ cắn môi, trực tiếp nói ra. Ở đây quân thị không khỏi hút một ngụm lãnh khí. Thật sự rất ngoan độc, rốt cuộc không thể mang thai. Phải biết rằng, đế vương sủng ái không cố định, thân tại hậu cung, chỉ có hài tử mới là điểm tựa lớn nhất, cho dù sinh hoàng tử cũng so với không có hài tử tốt hơn nhiều, tựa như Ninh thị quân, tuy rằng không có cảm giác tồn tại, nhưng là có ai dám khi nhục hắn. Mà hiện tại, Ly quý quân không thể sinh con. Mặc dù có vài phần nghĩ mà sợ, nhưng là trong lòng các quân thị vẫn là vui sướng nhiều hơn, Ly Tuần Lạc được bệ hạ sủng ái như vậy, nếu là có hài tử, nghĩ đến bọn họ càng không có trọng lượng. Các thị quân theo bản năng nhìn qua nữ đế bệ hạ đang ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ vị. Nữ đế bệ hạ mặt không chút thay đổi, nhìn không ra nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ Ly quý quân thật sự hoàn toàn thất sủng? Trong lòng các vị thị quân chỉ có một ý tưởng như thế, lúc trước từ trong miệng hậu quân biết được Ly quý quân thất sủng, bọn họ còn vài phần không thể tin được, nhưng là hiện tại thái độ của bệ hạ. Dạ An Thần giờ phút này trong lòng xác thực không chấn định như biểu hiện bên ngoài, chẳng qua kiếp trước nàng làm hoàng đế mấy chục năm, công phu che giấu cảm xúc vẫn rất tốt. Ngay từ đầu nàng hoài nghi Ly Tuần Lạc diễn kịch, dù sao Ly Tuần Lạc tính tình như thế nào nàng rất hiểu, vô duyên vô cớ Ly Tuần Lạc sao lại đến Phi Vũ Cung cùng Ninh thị quân nói chuyện phiếm. Nhất định là có mưu đồ, nhưng nếu việc trúng độc là Ly Tuần Lạc tự làm, như vậy cái giá quả thật có chút lớn. Trong chính điện im ắng, không ai dám nói, cả Dạ Minh Lương đều ngừng lại hô hấp. Bệ hạ, một cái nhu nhược thanh âm đột nhiên vang lên, cũng là thị nhân bên người Ly Tuần Lạc đỡ hắn đi đến, hắn sắc mặt tái nhợt, mềm mại không xương, giống như một trận gió thổi qua đến có thể mang đi, so với nửa tháng trước hiện tại gầy yếu rất nhiều. Dạ An Thần hoãn vẻ mặt vội vàng đứng lên, nhẹ giọng nói. Lạc Nhi, ngươi như thế nào không nằm trên giường nghỉ ngơi? Có chuyện gì phân phó thị nhân làm thì tốt rồi, chỉ cần trong lòng còn đối với Ly Tuần Lạc có vài phần tình ý, nhìn đến Ly Tuần Lạc như vậy, chắc là không còn tức giận đi. Ly Tuần Lạc cười, tươi cười thê lương, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy xuống. Ta đã không còn tư cách làm phụ thân, ta còn nghỉ ngơi cái gì? Ta không còn cơ hội trở thành phụ thân rồi, không còn. Dạ An Thần phân phó thị nhân đặt thêm một cái chỗ ngồi, cho Thái Thư giúp đỡ Ly Tuần Lạc ngồi xuống hạ, ôn nhu an ủi nói. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi hiện tại cần phải làm là hào nghỉ ngơi, dưỡng tốt thân thể mới là tối trọng yếu. Bệ hạ nói đúng, Ly quý quân, ngươi nên nghỉ ngơi mới tốt. Dương Thiên Lâm cũng nhẹ giọng trấn an, bệ hạ đều nói như vậy, hắn cũng chỉ phụ họa nói vài câu, dù sao cũng sẽ không có tác dụng gì. Gocchuyenaudio.com. Các thị quân cũng nói hai ba câu nhẹ giọng an ủi khởi Ly Tuần Lạc, trong khoảng thời gian ngắn thoạt nhìn thật hòa thuận vui vẻ. Dạ An Thần ngồi trở lại chủ vị, bên môi câu ra một chút không dễ phát hiện cười lạnh. Tuyết Sương Linh vô thanh vô tức đem đổi nước trà lạnh lẽo thành trà nóng, đặt ở Dạ An Thần trong tay tiểu trên bàn. Uống một ngụm trà, đáy mắt chung quy là bị lo lắng bao trùm. Lạc Nhi, ngươi cũng biết ngươi là như thế nào trúng độc. Chờ các thị quân nói không sai biệt lắm, Dạ An Thần thế này mới buông chén trà, hỏi. Ly Tuần Lạc cười khổ lắc đầu, thần sắc bi thương. Ta cũng không biết, ta hôm nay nhàn đến vô sự, sẽ tìm Ninh thị quân tâm sự, ở trong này dùng một chút điểm tâm cùng nước trà, sau đó trúng độc. Ninh thị quân, ngươi nói như thế nào? Dạ An Thần nhìn về phía Ninh thị quân đang dẫn Dạ Minh Lương đứng ở một bên. Ninh thị quân vẻ mặt một chút cũng không thay đổi, hắn thản nhiên nhìn Ly Tuần Lạc liếc mắt một cái. Bệ hạ minh xét, Dạ An Thần cũng hiểu được chuyện này không phải là Ninh thị quân làm, hắn bản nhân không có dã tâm, lại có hài tử, địa vị củng cố, loại này hại người lại đối với hắn không có lợi, hắn thực hiện làm gì? Lạc Nhi ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Dạ An Thần trấn an vài câu, sau đó nhắc lên thanh âm. Người tới, đem điểm tâm cùng từng thị nhân có tiếp xúc dẫn tới. Hai thị nhân rất nhanh đã bị dẫn lên, run rẩy quỳ gối chính điện, cái trán chạm sàn, một cử động cũng không dám, thanh âm đều là đứt quãng. Nô tỳ Văn Nhã, Văn Nhạc, tham kiến bệ hạ, độc là các ngươi hạ? Dạ An Thần thản nhiên hỏi, tụi nô tỳ làm sao dám ở điểm tâm hạ độc, cầu bệ hạ minh xét. Văn Nhạc, Văn Nhã nhất thời đầu như cái sàng, đều kêu lên. Im lặng, cặp Dạ An Thần tựa hồ bị xảo đến, Tuyết Sương Linh hơi hơi tiến lên nửa bước quát lạnh nói. Hai thị nhân lập tức an tĩnh lại, không phải các ngươi hạ, vậy các ngươi nói, này độc là như thế nào đến? Dạ An Thần đem chén trà thuận tay ném đi ra ngoài, vừa lúc dừng lại ở giữa hai người. Hồi bệ hạ, Văn Nhạc nói, nô tỳ là ở tiểu tại chủ phòng làm điểm tâm, lúc ấy tại chủ phòng có rất nhiều người, nô tỳ chính là muốn hạ độc cũng không có cơ hội này, còn thỉnh bệ hạ nắm rõ. Tuy rằng thanh âm run run, nhưng vẫn nghe được rõ ràng. Văn Nhã cũng giải thích nói, điểm tâm là nô tỳ đưa đi qua, nhưng nô tỳ thật sự không có hạ độc. Theo lời này, Văn Nhạc là không có cơ hội hạ độc mà trong quá trình Văn Nhã đưa điểm tâm có cơ hội hạ độc mà nàng lại không có ai làm chứng, thoạt nhìn nàng như là người hạ độc. Chỉ có các ngươi tiếp xúc với điểm tâm, không phải các ngươi còn có thể có ai. Dương Thiên Lâm hiển nhiên cũng tưởng đến này nhất cha, nàng đứng dậy quát. Còn không mau khai ra, nếu không họa tới người nhà các ngươi, không ai cứu được các ngươi. Thật sự không phải nô tỳ hạ độc, thật sự không phải, cầu bệ hạ, hậu quân minh xét. Hai cái thị nhân nằm úp sấp lạnh run, khải tấu bệ hạ, thần ở trong viện lục soát thấy thứ này, cùng Ly Quý Quân trúng độc một chuyện có liên quan. Lúc này, một cái nữ tử mặc thị vệ trang phục xuất hiện ở chính điện cửa, trong tay còn cầm phần giấy màu nâu. Chuyển đi lên, cho ngự y nhìn một cái. Dạ An Thần nói, nghe vậy Tuyết Sương Linh theo Dạ An Thần phía sau đi ra tiếp nhận tờ giấy trong tay thị vệ. Gocchuyenaudio.com lấy khăn tay bao trang giấy, trên trang giấy còn nhiễm một chút bột phấn trắng, khi nhận lấy trang giấy Tuyết Sương Linh ngửi được một cỗ thực đạm hương vị, nếu không phải nàng khứu giác linh mẫn, căn bản phát hiện không được, lại nói không được đó là vị đạo gì. Ngự y tiếp nhận khăn tay, đầu tiên là ngửi, lại dùng ngân châm thử một chút, thậm chí liếm liếm, cuối cùng trịnh trọng nói. Hồi bệ hạ, căn cứ thần phán đoán, độc dược trên tờ giấy cùng độc Ly Quý Quân chúng là giống nhau như đúc, người hạ độc hẳn là chính là độc dược từ đây. Này tờ giấy cụ thể là phát hiện như thế nào? Dạ An Thần đối với thị vệ hỏi. Hồi bệ hạ, là ở lùm cây trong viện phát hiện. Thị vệ nói, các ngươi còn gì để nói? Dương Thiên Lâm nhìn Văn Nhã, lạnh lùng nói. Còn không mau khai ra, vì cái gì làm như vậy? Sau lưng có phải hay không còn có người sai bảo? Thật sự không phải nô tỳ làm a, hậu quân, bệ hạ, nô tỳ thật sự không có làm, thật sự không có. Văn Nhã khóc hô nói, còn nói dối. Dương Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, hậu quân, bệ hạ, Ninh Thị Quân đi ra, lạnh nhạt nói. Văn Nhã ở bên người thần hầu hạ 8 năm, thần tin tưởng Văn Nhã sẽ không làm loại chuyện này. Chứng cớ đều đã có, còn nói cái gì? Ly Tuần Lạc đột nhiên mở miệng, hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Thị Quân, hơi hơi cất cao thanh âm. Ninh Thị Quân, không phải ngươi tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy. Ngươi nói như vậy, là vì chính ngươi sai bảo, hiện tại bao che thị nhân này, là sợ hãi hắn đem ngươi khai ra phải không? Các thị quân đều nhìn về phía hắn, Ninh Thị Quân thần sắc không thay đổi, có phải ta làm hay không, tự nhiên có bệ hạ cùng hậu quân phán đoán. Cầu bệ hạ làm chủ cho ta, làm chủ, Ly Tuần Lạc cúi đầu, lời nói mang theo nức nở. Sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, thần còn không có hài tử a, hài tử của ta, hài tử. Nói xong, Ly Tuần Lạc thân mình mềm nhũn, đương trường liền ngất đi. Dạ An Thần vẻ mặt lo lắng, gọi thải thư đem Ly Tuần Lạc mang về thiên điện nghỉ ngơi, vừa lệnh ngự y chạy nhanh đi xem hắn, phân phó ngự y có cần thuốc gì liền từ bên trong tư khố của nàng lấy, sau lại làm cho An Tử Thuần tự mình đi tư khố chọn dược liệu chân quý bổ thân, cấp Ly Tuần Lạc đưa đi. Bệ hạ vẫn quan tâm Ly Quý Quân như vậy, không giống như thất sủng, nhưng là lúc trước vì cái gì mặc kệ không hỏi, vài lần không gặp Ly Quý Quân cầu kiến. Các thị quân có chút hồ đồ, Tuyết Sương Linh cũng là híp mắt có chút mất hứng. Đột nhiên nhớ tới cổ hương kia từ nơi nào ngửi qua, nàng cúi đầu ở Dạ An Thần bên tai nói nhỏ vài câu. Trong ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một chút lưu quang, Dạ An Thần gật gật đầu thấp giọng nói. Trẫm đã biết, Dạ An Thần đứng lên, thản nhiên quét Văn Nhạc, Văn Nhã liếc mắt một cái. Nói hay là không, một mảnh trầm mặc, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng ở hai cái thị nhân đang quỳ rạp dưới đất, sau đó lại chuyển rời đến trên người Ninh Thị Quân. Hai thị nhân này cùng Ly Quý Quân không oán không cừu, cũng không có lá gan lớn như vậy để làm ra việc này, sau lưng nhất định có người sai bảo, mà người đó, có khả năng nhất chính là Ninh Thị Quân. Chuyện này là nô tỳ làm, cùng Ninh Thị Quân không có gì quan hệ. Quỳ sát đất thị nhân Văn Nhã đột nhiên mở miệng nói. Gocchuyenaudio.com Lý Quý Quân thâm bệ hạ sủng ái, Ninh Thị Quân vì ngài sinh một cái đứa nhỏ, ngài cũng không nghe thấy không hỏi, nô tỳ vì Ninh Thị Quân không phục thế mới làm việc đại nghịch bất đạo này, nhưng là chuyện này cùng Ninh Thị Quân không có quan hệ, không phải Ninh Thị Quân phân phó nô tỳ làm như vậy, Ninh Thị Quân cái gì cũng không biết. Nói xong, Văn Nhã nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp hướng về cây cột phía chính điện đâm đầu. Một mảng máu tươi, khi Văn Nhã đứng dậy, Tuyết Sương Linh liền chuẩn bị đem nàng ngăn lại, nhưng là chưa kịp, cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tự tử. Ở bên người Văn Nhã ngồi xổm xuống, dò xét hô hấp, Tuyết Sương Linh nói. Bệ hạ, Văn Nhã đã chết, cách chương.